Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308. Chương 308. Chủ nhân cứu ta. Buổi tối, Trần Lâm nằm ở trên giường, đang do dự chờ lát nữa là không phải muốn đi một chuyến Vương Ngọc Linh nhà cho cổ nãi nãi xem bệnh. Tiểu yêu tinh Luisa theo ngoài cửa sổ bay vào phòng ngủ. Chủ nhân, chủ nhân. Tiểu yêu tinh nhào vào Trần Lâm trong ngực, dùng lòe lòe mắt to nhìn hắn. Trần Lâm nhéo một cái tiểu yêu tinh tinh xảo khuôn mặt nhỏ bé, cười nói, người không phải là tại lão gia từ nơi ấy sao, tại sao trở lại? Tiểu yêu tinh Luisa bò dậy ngồi ở bên tay phải Trần Lâm, móp méo béo mập cái miệng nhỏ nhắn, không vui nói, bà cô nói Luisa quá ngu ngốc, người ta không rất cao hứng. Trần Lâm nghi ngờ nói, bà cô tại sao nói người đần? À, tiểu yêu tinh Luisa ủy khuất nói, bà cô dạy ta cùng Cero đánh cờ, Cero đều học được, nhưng là Luisa không học được. Bà cô liền nói Luisa quá đần, nhưng là cờ tướng thực sự rất khó nha, người ta lúc trước lại không có học qua. Trần Lâm cười nói, bà cô là thấy dung mạo ngươi đáng yêu, trêu chọc ngươi chơi đùa đây, ngươi còn tưởng là thật à? Nhưng là mấy người các nàng đều nói Luisa thật đần. Luisa cũng có lòng tự ái thật là tốt oa. Tiểu yêu tinh quắt miệng cái miệng nhỏ nhắn, mắt to long lanh nước, thoạt nhìn dị thường ngốc manh đáng yêu. Một giây kế tiếp, tiểu yêu tinh dùng sức quơ múa béo mập tiểu quyền. Chủ nhân, Luisa quyết định rồi. Trần Lâm cho là cái này tiểu yêu tinh quyết định sau đó muốn tức giận phấn đấu, cố gắng tu luyện, để cho chị của nàng môn nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhất thời cảm thấy vui vẻ yên tâm. Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng khích lệ, liền nghe tiểu yêu tinh thở phì phò nói, Luisa sau đó không bao giờ để ý tới cái kia mấy con xấu xa tiểu yêu tinh rồi. Trừ phi các nàng cho Luisa mua trái táo xanh, nếu không Luisa liền không cho các nàng sắc mặt tốt nhìn. Trần Lâm há to miệng, không lời nào để nói. Tiểu yêu tinh Luisa mở rộng tay nhỏ, sau đó ủ một tiếng ngã vào mềm nhũn trên gối. Màu hồng cuộn tóc quăn lớn xõa mở, giống như linh tinh xảo xinh đẹp. Chủ nhân, người nói 3 ngày có đủ hay không a? Trần Lâm sững sờ nói. Cái gì 3 ngày? Tiểu yêu tinh chớp mắt to, nhỏ giọng thì thầm. Luisa thời gian dài như vậy đều không để ý Cero lời của các nàng, các nàng hẳn là sẽ rất thương tâm đi a. Nhưng là, nếu như vậy. Các nàng liền không cho Luisa mua trái táo xanh rồi. Tiểu yêu tinh đạp trắng nõn bắp chân, cuối cùng đem một cái tiểu chân ngắn khoác lên bụng của Trần Lâm trên. Ai? Chủ nhân, Luisa tốt quấn quýt a. Cero nuôi đám kia tiểu mật ong, hái rất nhiều mật ong. Người ta thật muốn ăn, nhưng là Cero quá hẹp hòi, mỗi lần đều chỉ cho người ta một chén nhỏ. Trần Lâm vỗ ót một cái. Đối với con này tham ăn tiểu yêu tinh, hắn là hoàn toàn không ôm hy vọng gì. Tiểu yêu tinh nghiêng người, nằm úp sấp ở trên người Trần Lâm, tay nhỏ ôm lấy cổ của Trần Lâm dùng sức lay động. Chủ nhân, người ta đang cùng ngươi nói chuyện đây. Trần Lâm bất đắc dĩ nói, ngươi không phải cả ngày chỉ có biết ăn thôi à? Tiểu yêu tinh ủy khuất nói. Nhưng là không ăn đồ ăn, người ta sẽ đói. Trần Lâm lườm một cái, nói, ta nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy Cero các nàng ăn đồ ăn. Các nàng cũng không đói. Ngươi làm sao biết đói? Ngươi chính là tham ăn. Mới không phải đây. Tiểu yêu tinh không phục lắm nói. Cero uống trộm rất nhiều ngân hoa hồng rượu. Enzo cũng chạy đến sơn thượng trộm hút tiểu động vật máu tươi. Còn có Gloria, nàng thường cách một đoạn thời gian liền chạy đến tam thẩm trong nhà đi, hù dọa cái kia mấy cái tiểu bại hoại. Quenly cũng giống vậy, nàng ẩn giấu rất nhiều đại đáo, mỗi lần ăn cũng không cho Luisa nhìn thấy. Nhưng là nàng không biết Luisa mũi có thể linh, có thể ngửi được đại đào mùi thơm. Trần Lâm phát hiện mình lại không lời chống đỡ. Tiểu yêu tinh lắc lắc đầu của Trần Lâm, biết chỉ đạo. Chủ nhân, người ta muốn uống mật ong, còn muốn ăn đại đào.